hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên Đỗ Gia mấy ngày qua, cả Đỗ Gia bận đến mức chân không chạm đất vì chuyện của Đỗ Nhã Xanh. Khuôn mặt cô ta vẫn sưng vù, vì không để Cố Vân Tịch chữa trị nên tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ, khuôn mặt cô ta đã hoàn toàn biến dạng, chẳng khác nào một đứa trẻ có cái đầu khổng lồ, đến mức không thể nhìn nổi. Đôi mắt thì sưng húp, chỉ còn lại một khe hẹp, suýt nữa không thể mở ra được. Đi khắp các bệnh viện lớn ở Đế Đô, nhưng không ai có thể xác định nguyên nhân. Thuốc men thì ôm về cả đống, nhưng uống vào cũng chẳng có tác dụng gì. Đỗ Gia còn cất công nhờ vả các mối quan hệ, mời rất nhiều bác sĩ danh tiếng, nhưng kết quả vẫn chẳng có dấu hiệu khỏi. Lúc này, Đỗ Nhã Xanh thực sự hoảng sợ. Đỗ Gia chỉ có một cô con gái duy nhất, đương nhiên không thể để cô ta cứ thế bị hủy hoại. Đỗ Quốc Lương vốn còn dự tính gả con gái cho một nhân vật thanh sạch trong Lục Gia, để từ đó có thể nâng bước sự nghiệp của mình lên tầm cao mới. Giờ thì hay rồi, khuôn mặt của cô ta đã thành ra thế này. Ông ta giận đến mức quát lớn. Chuyện gì đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cô gái khỏe mạnh bình thường sao lại thành ra thế này? Con đã mò đến cái chỗ bẩn thỉu nào mà lại khiến mặt mình biến dạng như vậy hả? Lúc mới nghe tin mặt con gái bị sưng, ông ta chưa vội để tâm. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Những ngày qua đã mời biết bao nhiêu bác sĩ, vậy mà chẳng ai chữa được. Tức chết ông ta. Tức đến phát điên, Cố Vân Tịch đâu? Không phải nó có cách sao? Gọi nó tới chữa ngay. Còn tiện nhân đó cố ý, nó cố ý không chịu chữa cho con. Con phải giết nó. Tâm trạng Đỗ Nhã Xanh vốn đã nóng nảy, giờ lại thêm bộ dạng này. Cả người cô ta lúc nào cũng như sắp bùng nổ, căm hận Cố Vân Tịch đến tận xương tủy. Bốp, một cái tát giáng xuống. Im miệng ngay cho tao. Đỗ Quốc Lương giận dữ quát. Nhìn mày bây giờ trông như cái gì? Suốt ngày mở miệng ra là tiện nhân, mày còn ra dáng của một tiểu thư danh giá không hả? Sau đó, ông ta quay sang vợ mình, nghiến răng ra lệnh. Mau cử người đi tìm Cố Vân Tịch về đây. Chu Hồng Phương không thể làm gì khác, đành nhanh chóng sai người đến mời Cố Vân Tịch. Nhưng chẳng bao lâu sau, người được cử đi đã quay lại, báo cáo. Cố tiểu thư không có ở nhà, bên Tạ gia cũng không biết cô ấy đi đâu. Cả Đỗ Gia lập tức chết sững. Điện thoại đâu? Không biết gọi điện thoại à? Người hầu cúi đầu, thấp giọng trả lời. Điện thoại đã tắt máy. Nghe giáo sư Tạ nói, dường như cô ấy có công chuyện nên đã ra ngoài từ sáng nay, mà là đi xa, bây giờ chắc vẫn còn đang trên máy bay nên không liên lạc được. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Đỗ Quốc Lương, Chu Hồng Phương, Đỗ Nhã Xanh thì gần như phát điên. Nó cố ý tránh mặt con. Sao lại đi đúng lúc này? Rõ ràng nó muốn để mặc con chết. Còn tiện nhân này, con phải giết nó, tất cả đều tại nó. Nếu không có nó thì con đã không ra nông nỗi này. Đỗ Quốc Lương nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nếu không phải bác sĩ nói rằng có thể do bệnh mà cảm xúc của cô ta trở nên nóng nảy, mất kiểm soát, thì ông thật sự muốn tát cho cô ta một cái. Lúc trước còn có thể nhờ vả người ta, dù cho có thù hằn với Cố Vân Tịch đi chăng nữa, ít nhất cũng nên giữ thái độ khách khí một chút để cô ấy chữa bệnh cho mình trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nắm được người ta trong tay mà đã vội lên mặt, giờ thói hống hách, giờ thì hay rồi, bệnh còn chưa khỏi mà đã phải chạy đến cầu xin. Ngu xuẩn đến mức không ai bì nổi. Đỗ Quốc Lương nghiến răng, ra lệnh, đi điều tra xem Cố Vân Tịch đang ở đâu, khi nào trở về, bảo cô ta quay về một chuyến để chữa bệnh cho Nhã Xanh. Nếu không còn cách nào khác, thì để Nhã Xanh tự đi tìm cô ta cũng được. Người hầu liếc nhìn Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Xanh một cái, rồi cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng đi làm việc. Con dựa vào cái gì mà phải đi tìm nó? Nó là cái thứ gì chứ? Bảo nó mau chóng quay về đây cho con sẽ chờ ở đây. Nếu nó dám không về, con nhất định cho nó biết tay. Đỗ Quốc Lương nhìn con gái bằng ánh mắt đầy chán ghét, khuôn mặt sưng vù đến mức chẳng khác gì đầu heo, khiến người khác nhìn mà phát buồn nôn. Ông ta không buồn để ý đến cô ta nữa, chỉ lạnh lùng nói với Chu Hồng Phương. Bà quản lý nó cho tốt vào. Tôi không cần biết các người có ý kiến gì với Cố Vân Tịch, trước hết cứ chữa khỏi bệnh cho Nhã Xanh đã rồi tính. Còn nữa, dạo này nên đối xử với Cố Vân Tịch khách khí một chút. Cô ấy vừa lập công lớn, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo cấp cao. Giáo sư Tả thì các người cũng biết đấy, bản thân ông ta không có thực quyền gì, nhưng những người ông ta quen biết lại toàn nhân vật tầm cỡ. Còn đám đồ đệ của ông ta, dạo này tốt nhất các người nên kiềm chế một chút thì hơn. Chu Hồng Phương vội gật đầu, tôi biết rồi, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Lúc này, Cố Vân Tịch đang ở đâu? Cô hiện đang trên máy bay, chấn thương ở chân của Lục Hạo Đình đã gần như hồi phục. Anh sắp trở về Giang Châu để tiếp tục công tác trong quân đội. Cố Vân Tịch không nỡ xa anh, thế nên dứt khoát đi cùng. Tiện thể cô cũng muốn ghé qua kiểm tra tình hình sản nghiệp bên đó, rồi quay về sau cũng chưa muộn. Máy bay hạ cánh, Tiểu Ngũ Lưu Tinh Trì đã chờ sẵn để đón họ, rồi trực tiếp đưa cả hai về Giang Châu Đế Cảnh. Sau mấy tháng rời xa nơi này, giờ trở lại, Cố Vân Tịch cảm thấy vô cùng thân thuộc. Ôi, cuối cùng cũng về rồi, ở đây lâu như vậy, đột nhiên rời đi em còn thấy không nỡ. Lưu Tinh Trì đã trở về trước đó một thời gian, còn cẩn thận dặn dò người làm dọn dẹp toàn bộ biệt thự. Giờ Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình quay lại, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, có thể vào ở ngay mà không cần chuẩn bị gì thêm. Lúc đầu, Lục Hạo Đình và Cố Vân Tịch còn định giữ Tiểu Ngũ ở lại ăn cơm. Nhưng không ngờ, sau khi giúp họ sắp xếp hành lý xong, Lưu Tinh Trì vội vàng nói. Đại ca, chị dâu, hành lý để ở đây nhé. Nếu không có việc gì khác, vậy em đi trước. Hà, Cố Vân Tịch, lần đầu tiên cô thấy Tiểu Ngũ vội vàng như vậy. Anh ta là cận vệ của Lục Hạo Đình, lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh. Rất hiếm khi thấy anh ta nôn nóng muốn rời đi như thế này. Lục Hạo Đình cũng thoáng sững sờ, rồi hỏi. Vội gì thế? Còn chưa đến bữa trưa mà. Cậu định đi đâu? Lưu Tinh Trì gãi mũi, có vẻ hơi ngượng ngùng. À, em không ăn đâu. Em đến chỗ khác ăn rồi. Nhìn bộ dạng của anh ta, Lục Hạo Đình cười cười. Đi đâu cơ? Lưu Tinh Trì cười bí hiểm. Trời đang mưa, em đi đón Vũ Vi. Cách Trương.